Ánh trăng hôn điệu van, chương 72, bonus 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tân Cổ từ khóa, người mang chủ nghĩa lý tưởng. Lạc Tân Cổ là sự kết hợp của các mâu thuẫn, là người mang chủ nghĩa lý tưởng tuyệt đối. Cả hai đời anh đều giấu kín cảm xúc cũng như suy nghĩ thật sự của mình, dùng tươi cười lu mờ bi thương, dùng tàn nhẫn che giấu đau lòng. Sự tàn bạo hung ác của anh là ngụy trang, lịch thiệp lễ độ là tự vệ. Dáng vẻ thật sự của Lạc Tân Cổ là gì? Có lẽ là cả hai, có lẽ cả hai đều không phải, hoặc có lẽ đã bị bào mòn qua năm này tháng khác tự tra tấn bản thân, chỉ còn lại một Lạc Tân Cổ. Phù hợp với bối cảnh hiện tại nhất, vì, lý tưởng, anh hy sinh rất nhiều người, bao gồm cả chính bản thân anh. Khoác vỏ bọc, ngâm trái tim xuống cống ngầm, anh quy định phạm vi hoạt động cho mình, tự tra tấn chính mình. Mà Lâm Ngữ là cấp dưới đồng thời là người anh thương, là hình bóng trong tim, là người quý giá nhất anh không thể quên, không thể cảm thông cho tiếc nuối trong quá khứ. Anh vốn định dùng một cuộc đời hoàn toàn mới tới chuộc tội. Lại không ngờ được Lâm Ngữ cứu rỗi, lý tưởng và tình yêu không phải hai mặt đối lập, đây mới là cuộc đời hoàn mỹ anh ước mong. Cách chương.